Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, còn có thể làm sao? Đối mặt Kỳ Phức Vương đắc ý sắc mặt, cô Phi Yến híp mắt liễm lấy hai con. Ngươi, thấp giọng, ngươi tốt nhất thực sự là vô tội, đừng có cầu ta thời. Điểm, nàng là cách chân tướng gần nhất người, nàng không đứng ra, nàng cũng không. Tin Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Phức Vương hai cái này ngu xuẩn lại là lão hồ ly đối thủ, cầu ngươi. Kỳ Phức Vương không minh bạch cô Phi Yến tại sao đột nhiên nói như vậy. Nàng chỉ coi cô Phi Yến là sắp điên. Tốt lắm, ngươi liền hảo hảo chờ xem. Nàng cũng sẽ không cùng cô Phi Yến nhiều lời, vui vẻ ra mặt chạy cửa vào. Công chúa, ngươi cuối cùng đến. Khương đại nhân thực sự là quá oan uổng. Ngươi có thể được thật tốt vì ta làm chủ. Cô Phi Yến không quay đầu lại, khóe miệng nàng ngậm lấy nhàn nhạt độ cung. Bất động thanh sắc cùng Hạ Tiểu Mãn cùng một chỗ đi theo nha vệ rời đi. Khương đại nhân coi như không dám qua lỗ mãng, an bài cho bọn hắn độc lập nhà tù, xác định nha vệ đều rời đi. Cô Phi Yến liền tranh thủ Hạ Tiểu Mãn kéo qua đến. Thấp giọng hỏi, ngươi không tranh thủ thời gian đi cầu viện binh, tiến đến, làm gì? Hạ Tiểu Mãn một mặt ghét bỏ đẩy ra tay nàng, tức giận trả lời, lôi lôi kéo, kéo, đúng sao? Bản công công không cùng tiến đến, ngươi còn không phải đem, Tĩnh Vương phủ mất hết mặt mũi. Cô Phi Yến ngẩn giác không được bình thường. Nàng sắc bén ánh mắt thẳng bước vào Hạ Tiểu Mãn trong mắt, lông mày cũng chậm rãi nhíu lại. Hạ Tiểu Mãn lập tức né tránh, hai tay âm sau, hơi hơi lưng còng, làm bộ bước đi thong thả cất bước bỏ đi. Việc này khó giải quyết a, khó giải quyết. Hạ Tiểu Mãn, cô Phi Yến trầm giọng, ngươi có phải hay không gạt ta chuyện gì? Hạ Tiểu Mãn chỉ coi không nghe thấy, vẫn lầm bầm lầu bầu, chân thực khó giải quyết, chân thực khó giải quyết. Cô Phi Yến nàng phát giác không thích hợp, đuổi theo hung hăng nắm chặt hắn gáy cổ áo, lạnh giọng, thằng danh con, ngươi đến cùng nói hay không? Hạ Tiểu Mãn bị cô Phi Yến khí lực dọa, nàng nếu là lại dùng lực một chút, tuyệt đối có thể đem hắn siết tắt thở. Ngươi thả ta ra, ta nói, cô Phi Yến lúc này mới buông tay. Hạ Tiểu Mãn nhìn xem cô Phi Yến cái kia giữ, dằn bộ dáng, khóc không ra nước mắt. Hắn thấp giọng, Tĩnh Vương điện hạ hắn ngày mai rất không có khả năng trở về. Cái này còn chưa có nói xong, cô Phi Yến liền mộng, ngươi nói cái gì? Hạ Tiểu Mãn kiên trì nói ra, ta cũng không biết điện hạ đi đâu, ta nói điện hạ Minh Nhi về thành, liền là muốn hù dọa bọn hắn một chút. Ta nào biết được Hoài Ninh công chúa lần này sẽ lớn gan như vậy làm bậy. Cô Phi Yến sắc mặt trắng bệch, Hoài Ninh công chúa chắc chắn sẽ nghiêm hình bức cung, mấy canh giờ mà nói, khiêng một khiêng liền đi qua, nếu là mấy ngày, nàng thật không dám tưởng. Hạ Tiểu Mãn tâm lý là biết đạo lý này, hắn nghiêm túc nói, nha đầu, ngươi yên tâm đi, bản công công ở, bọn họ cũng không dám quá làm càn. Cô Phi Yến thở phì phò chừng hắn, không thể hiện sẽ chết sao? Hoài Ninh công chúa đã dám nhốt ngươi, còn có điều kiêng kỵ gì? Ngươi liền không nên tiến đến. Ngu chết rồi. Hạ Tiểu Mãn cũng tới tức giận, thốt ra, nhà đầu chết tiệt kia, ta còn không lo lắng ngươi. Cô Phi Yến đột nhiên giật mình, nàng nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Mãn nhìn nửa ngày đều không nói chuyện, lần đầu tiên nghe được có người nói lo lắng nàng, lại là như thế này non nớt thanh âm. Cô Phi Yến rất nhanh liền tỉnh táo lại, nàng không nghĩ ngồi chờ chết. Tất nhiên Tĩnh Vương điện hạ hành tung không biết, nàng chỉ có thể tự cứu. Nàng nếu đem lão hồ ly chọc ra, đem Trình Diệc Phi tấm kia thuốc giả mới kéo vào, hẳn là có thể tranh thủ được không thiếu thời gian. Nàng thà rằng trên lưng, biết chuyện không báo tội danh, cũng không nguyện ý đối mặt Hoài Ninh công chúa nghiêm hình bức cung. Hạ Tiểu Mãn, nói cho bọn hắn, ta muốn gặp Khương đại nhân. Ta có, cô Phi Yến cái này còn chưa có nói xong, tiếng bước chân liền từ yên tĩnh chỗ sâu truyền đến. Cô Phi Yến cùng Hạ Tiểu Mãn không hẹn mà cùng nhìn lại, chỉ thấy người đến không phải người xa lạ, chính là Hoài Ninh công chúa. Hơn nữa, đi theo chỉ có mấy cái thân phận không biết gã sai vặt, cũng không gặp Khương đại nhân cùng Kỳ gia tỷ đệ thân ảnh, thậm chí ngay cả một cái nha vệ đều không có. Cô Phi Yến thất kinh, Hoài Ninh công chúa có thể liền nhanh như vậy đuổi theo, còn không có để đại lý tự người tiếp khách. Cái này là đủ nói rõ Khương đại nhân đã bị nàng ép đến xít sao. Nói một cách khác, nàng là không gặp được Khương đại nhân, không có cơ hội chọc ra dược phương giả sự tình. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Cắn răng chịu đựng chứ. Hoài Ninh công chúa còn không biết Hạ Tiểu Mãn nói dối, nàng chốc lát đều không muốn trì hoãn, thậm chí cũng không cho cô Phi Yến nói chuyện chỗ trống. Nàng ngừng bước ở nhà tù bên ngoài, lập tức hạ lệnh, người tới, cho ta thẩm, thẳng đến nàng nói thật mới thôi. Nhà tù cửa vừa mở ra, mấy gã sai vặt liền đều tiến đến. Hạ Tiểu Mãn khẩn trương, vội vàng gọi được cô Phi Yến trước mặt, từng chữ, Tĩnh Vương, điện hạ mười phần tín nhiệm cô dược nữ, mời công chúa, nghĩ lại làm sao, dừng, cương trước bờ vực, cẩu nô tài, bản công chúa không đến lượt ngươi để giáo huấn. Hoài Ninh công chúa một cái ánh mắt, hai gã sai vặt liền khống chế lại Hạ Tiểu Mãn, chặn miệng hắn. Hạ Tiểu Mãn dùng sức giãy giụa, lại không tránh thoát được. Cô Phi Yến biết rõ giãy giụa là phí công, nàng tại chỗ đứng đấy, không rên một tiếng. Cái kia băng lạnh ánh mắt lại cho người ta một loại không cách nào hình dùng tôn quý cảm giác. Hoài Ninh công chúa rõ ràng là bên thắng, lại một lần ở cô Phi Yến dưới ánh mắt sinh lòng một loại kém một bậc cảm giác. Nàng không minh bạch cô Phi Yến trên người cỗ kia tôn quý đến cùng làm sao tới, càng không nguyện ý thừa nhận. Nàng tức giận, người tới, cho bản công chúa thẩm, thật tốt thẩm. Nói là thẩm, kỳ thật liền là hình phạt. Hai gã sai vặt áp ở cô Phi Yến, hai cái khác gã sai vặt lấy ra hình cụ. Cái này hình cụ không phải gì khác, chính là kẹp ngón tay cái kẹp ngón tay. Dùng, nhẹ thì tay đứt ruột xót đau, nặng thì xương ngón tay đoạn phế. Chỉ là, cái này cái kẹp ngón tay không như bình thường cái kẹp ngón tay, mà là trong cung chuyên dụng, kẹp tay không sẽ lưu vết thương, ngay cả máu bầm đều sẽ không có. Dùng lại so với bình thường cái kẹp ngón tay càng đau. Cô Phi Yến nắm chặt hai tay mạnh mẽ bị đẩy ra, bộ vào cái kẹp ngón tay. Nàng biết rõ sẽ đau, lại như cũ nhìn chằm chằm Hoài Ninh công chúa, xem nhẹ mình hai tay. Hoài Ninh công chúa nguyên vốn còn muốn chậm rãi tra tấn cô Phi Yến, lại bị nhìn chằm chằm thẹn quá hóa giận, thúc giục gã sai vặt, xử đấy làm gì, nhanh một chút. Gã sai vặt lập tức dùng sức lôi kéo dây thừng, cô Phi Yến lập tức liền đau đến thân thể phát run, có lại linh hồn muốn xuất khiếu ảo giác. Thế nhưng là nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hoài Ninh công chúa, nhìn cũng không nhìn hai tay mình một cái, đau đớn không cách nào làm cho người kiên trì. Cửu nhân sắc mặt lại có thể, thời gian còn rất dài, nàng muốn kiên trì đến có thể báo thù một khắc kia. Hoài Ninh công chúa như thế nào cũng không nghĩ đến cô Phi Yến liền hô một tiếng đau đều không hô. Nàng đẩy ra gã sai vặt, tự mình giữ chặt cái kẹp ngón tay dây thừng, thấp giọng, "Cô Phi Yến, bản công chúa cuối cùng cho ngươi một cơ hội, hoặc là nói thật, hoặc là phế đi đôi tay này." Rốt cục, cô Phi Yến ánh mắt rơi ở hai tay mình, chỉ là rất nhanh lại trở về Hoài Ninh công chúa trên mặt. Nàng nói, "Tốt, ta nói thật." Hoài Ninh công chúa mừng thầm, nào biết được cô Phi Yến lại nói lớn tiếng, "Chưa làm qua sự tình, ta cô Phi Yến sẽ không nhận." Công chúa như thế nóng vội, nghĩ vu oan giá họa, hẳn là trột dạ. "Ngươi..." Hoài Ninh công chúa khó thở, vào chỗ chết kéo túm cái kẹp ngón tay dây thừng, cô Phi Yến đau đến mồ hôi đều từ bên tóc mai chảy ra, lại nhăn đều, không nhíu mày một cái, ngược lại cười lên ha hà, kẻ khác là khổ bên trong làm vui, nàng dứt khoát mang đến đau nhức bên trong làm vui. Xem ra công chúa cũng không thích nghe câu này, nếu không ta đổi một câu a. Công chúa không phải là kỳ gia không gả, thế nhưng kỳ úp cùng ta có hôn ước trước, cho nên công chúa không những trột dạ, còn lấy việc công làm việc tư. Nếu không, ta đem kỳ úp tặng cho công chúa. Công chúa tha ta một mạng a. Cô Phi Yến, ngươi tự tìm cái chết. Hoài Ninh công chúa tức giận đến cả người cũng không tốt, sử xuất bú sữa khí lực dùng sức kéo dây thừng, hận không thể ngay lập tức đem cô Phi Yến xương ngón tay bẻ gãy. Hết chương.